Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Vương Đại Đan Sư. Chạm tay có thể bỏng, giáo úy đã là trung cấp sĩ quan, xuất lĩnh vạn người quân mã, công kích hãm trận chính là trụ cột vững vàng. Lần này Vương Đông xuất lĩnh vạn người binh mã lại đánh một cầm. Lại lần nữa tiếp nhận máu và lửa tẩy lễ, tăng cường lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, ngay sau đó liền cho bọn hắn thả nghỉ ngơi nửa tháng. Tự mình đi tu hành, diễn luyện chiến trận, dù sao văn võ chi đạo khi nắm khi buông, mỗi ngày đều đi huyết chiến, tinh thần cao độ khẩn trương, tiến hành liều mạng, đối một người phát triển thật không tốt. Đối với Vương Đông dạng này thiên chi kiêu tử tới nói thật là không tệ. Loại trình độ này kịch chiến không tính là cái gì, nhưng là chiến sĩ thông thường lại không được. Bọn hắn cần nghỉ ngơi, cần điều dưỡng, cần tiêu hóa chiến trường đoạt được tăng lên tự mình. Đối với Vương Đông tới nói hắn cũng cần lắng đọng một chút. Những ngày này chiến đấu hắn thu nạp quá nhiều hỗn tạp lực lượng, đã đem cảnh giới đẩy lên tới thần hỏa nhất trọng viên mãn. Chỉ cần trải vuốt tinh luyện một chút, đi vu tồn tinh, liền có thể đột phá thần hỏa nhị trọng thiên. Về phần hồng mông thụ trực tiếp bị hắn cho ném vào vô biên đại dương mênh mông chiến trường bên. Trong, cây đại thụ này có linh tính chỉ nhận hắn một người. Có thể để nó tùy ý thu nạp trên chiến trường vô biên huyết khí cùng linh lực. Thôi động cái kia quả trưởng thành, trải qua đoạn thời gian này quan sát, Vương Đông phát hiện cái kia linh văn quang diễm cấu trúc quả tựa hồ là một con hồ lô. Bất quá bây giờ chỉ có chừng hạt gạo, chỉ có thể cảm nhận được bổn nguyên cường đại, cụ thể tác dụng nhưng lại không biết. Bạch hổ quân đoàn cũng không phải bất cận nhân tình, trừ phi đến một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu không chỉ cần liên tiếp đánh lên mấy trận chiến về sau liền sẽ có được một tháng thời gian đi. Sửa cả, phi thường có tính người. Cho nên Vương Đông một vạn người không lên chiến trường là rất bình thường. 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Vương Đông đã luyện hóa toàn thân tỳ vết cùng không đủ. Bây giờ đã vững vững vàng vàng đứng ở thần hỏa nhất trọng cảnh giới viên mãn. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Một ngụm chọc khí phun ra về sau chính là toàn thân thư thái. Tinh thần sung mãn, long tinh hổ mãnh, hiện tại liền xem như để hắn đánh đêm tam thiên trận hắn đều có thể vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Vương Đông đứng tại doanh trướng phía trước, nhìn thấy cách đó không xa từng đội thương binh kêu thảm hướng về sau phương triệt hồi. Lão Tôn! Đây là có chuyện gì? Bị Vương Đông gọi lão tôn chính là một vị dâu quai nón tinh trắng hán tử. Cũng là một vị giáo úy. Thần hỏa bát trọng tu vi cũng có một phen uy danh. Bất quá hắn hiện tại sắc mặt rất khó coi. Trên người có tổn thương có máu. Hiển nhiên cũng là từ trên chiến trường vừa xuống tới. Ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này yêu tộc bỗng nhiên phá vỡ ăn ý, lập tức toát ra gấp mấy chục lần binh lực, còn có như ý đại yêu trộn lẫn trong đó, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Tôn giáo úy nhìn qua rất là phẫn nộ cùng không cam tâm. Chúng ta lần này tổn thương quá lớn, xúc sinh chết tiệt, trơn mượt sền sệt quy nhi tử. Ta đại doanh trọn vẹn 1 vạn chiến sĩ. Có tam thiên nhiệt huyết binh sĩ rốt cuộc không về được. Nói xong nói đến đây vị xa trường thiết hán vậy mà Hồng Nhi vành mắt. Lưu lại nước mắt đến. Này đều là ta từ quê quán mang tới hương binh a. Cha mẹ của bọn họ. Gia sữa ta đều nhận ra được. Làm cho nổi danh tự. Ta nói được rồi dẫn bọn hắn ra cũng muốn dẫn bọn hắn trở về. Nhưng bây giờ chỉ có tam thiên cho cốt. Còn có 4.000 thương binh còn không biết có thể còn sống sót mấy cái. Ta hỗn trướng a, để cho ta như thế nào về nhà gặp cha đồng hương thân a. Chiến trường nơi nào có không chết người, liền xem như chúng ta kẻ làm tướng cũng không thể tránh được. Vương Đông ai thán một tiếng, đây hết thảy đều là yêu giới hải yêu tộc gây nên. Giữa chúng ta huyết hải thâm cừu nhất định phải báo. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Chúng ta Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ cái kia có tham sống sợ chết chi đồ. Nếu đi vào trên chiến trường, tự tùy lúc chuẩn bị xong đổ máu hy sinh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là vì thương binh trị thương, trợ cấp người chết gia thuộc, để anh linh đắc ý nghỉ ngơi, người sống được an bình an ủi, chữa khỏi thương thế, đến lúc đó cho bọn hắn báo thù rửa hận. Một trận chiến này tiếng hò giết chấn thiên, mười mấy vạn ức hải tộc đại quân điên cuồng lao qua. Toàn bộ Đông Châu thần chiêu hải cương đều bị xung kích. Đại chiến liền không có đình chỉ qua. Vô số chiến sĩ đối chiến, linh quang đại pháo đối oanh, chiến xa va chạm, chiến hạm xung kích, chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Song phương tổn thất đều là to lớn, đặc biệt là vừa mới bắt đầu nhân tộc bị đánh cái thô tay không kịp. Tổn thất rất nhiều huynh đệ. Trận này đại chiến là tại Vương Đông bế quan trải vuốt tu vi thời điểm phát sinh, cho nên hắn cũng không hiểu biết. Bất quá bây giờ xem xét, rất nhiều đại doanh đều bị trọng thương, ở đây chữa thương, khắp nơi nhưng nghe được kêu rên cùng thống mạ thanh âm. Thế nào, đan dược không đủ sao? Vương Đông ngăn cản một vị khác giáo úy hỏi. Theo ta được biết, chúng ta Bạch Hổ quân đoàn quân nhu là rất sung túc a. Gặp qua Bạch Hổ tử, cái kia giáo úy đối Vương Đông rất tôn kính. Hắn buồn bã nói, chữa thương đan dược đích thật là rất sung túc, quân y cũng đều đến, nhưng quá nhiều thương thế nặng chiến sĩ, cũng là vô lực hồi thiên. Vương Đông trong lòng tinh tường, trọng thương ngã gục những cái kia cơ hồ là hết cách xoay chuyển. Hiện tại cứu chữa bất quá là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Bất quá Vương Đông quyết tâm muốn thay đổi đây hết thảy. Hắn ngay tại trên quảng trường khai lò luyện đan, mà lại 20 miệng đan lô cùng một chỗ mở luyện. Mỗi một chiếc bên trong 100 viên thuốc, duy nhất một lần luyện đan 2000, toàn bộ đều là thần hỏa cấp bậc thiên đan. Tuyển thuốc, điều hòa, chắt lọc, dung hợp, tinh luyện, lấy quảng trường làm trung tâm xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm vòng xoáy khổng lồ. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Tới gần nhìn, người sẽ phát hiện cái kia đại tuyền qua là từ 20 cái nhỏ một vòng vòng xoáy tổ hợp mà thành. Đó là 20 miệng đan lô, như là cửu thiên thần thú, điên cuồng mà tham lam thôn nạp giữa thiên địa linh lực. Cỗ này phong trào quá kinh người. Rất nhiều chiến sĩ, giáo úy, tướng quân đều đã bị kinh động. Xa xa tiến hành xem xét, Vương Đông liền mặc đi đứng tại 20 miệng đan lô bên trong. Vừa đi vừa về hành tẩu, mỗi loại huyền diệu thủ pháp luyện đan nhìn tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Quá thông thạo, thủ ấn như nước chảy mây trôi, trời cao biển rộng, không câu nệ tại khuôn sáo cũ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi, 2000 khỏa đơn đan dược đều thành, mà lại bắt đầu tinh luyện, rất nhanh có dị tượng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp đan vân hội tụ tới, đủ mọi màu sắc, rất kinh người. Oanh, sau một nén nhang đan thành lô mở, 2000 khỏa óng ánh sáng long lanh đan dược lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đều là bát chuyển đan dược. Cái kia nồng đậm sinh sôi không ngừng khí tức cơ hồ xuyên thấu cửu thiên. Trong mơ hồ có một tôn Phật môn Bồ Tát khoanh tay bộ dạng phục tùng. Trì rũ chúng sinh, trách trời thương dân, lại có gầy gò dược vương hành tẩu sơn dã nềm hết bách thảo. Sinh cơ dồi dào thuốc đến bệnh trừ. Sinh sinh tự tại dược vương đan. Vương Đông một tiếng hét to. Tại tu vi cường đại phồng lên phía dưới truyền khắp nơi. Đây là chữa thương thánh dược, miễn phí cho chư vị người trọng thương sử dụng. Chư vị mời đến vì bộ hạ lấy đan dược. Ở chỗ này vây xem chư vị thiên phu trưởng, giáo úy, tướng quân toàn thân đều là chấn động. Bát chuyển đan dược a mà lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần đan. Bọn hắn lúc đầu chỉ là xem náo nhiệt, không nghĩ tới Vương Đông vậy mà miễn phí quà tặng chân quý như thế đan dược. Tất cả mọi người bị khuất phục, nhìn xem Vương Đông ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Không chỉ là chiến trường sát phạt bày mưu nghĩ kế bích huyết đan tâm. Không chỉ là thủ đoạn luyện đan xuất thần nhập hóa đặc sắc tuyệt luân. Càng là bởi vì Vương Đông vô tư cùng hy sinh tinh thần. Vì không quen biết chỉ là hạ cấp sĩ binh, có thể nỗ lực chân quý như thế đan dược. Cái này khiến bọn hắn từ nội tâm bên trong bái phục. Tâm phục khẩu phục, vui lòng phục tùng. Tôn giáo úy cái thứ nhất đến Vương Đông nơi này nhận đan dược. Một vị trọng thương binh một viên. Tuyệt không lấy thêm, bởi vì còn có càng nhiều người trọng thương chờ lấy đan dược đến chữa thương đâu. Bát chuyển sinh sinh tự tại dược vương đan a, phục dụng về sau có thể nói là tái tạo lại toàn thân. Dược hiệu hiệu quả nhanh chóng tương đương rõ rệt, những cái kia sinh tử một đường chiến sĩ đều được cứu về. Có được cơ hội sống sót, có thực tiễn về sau Vương Đông thanh danh triệt để lan truyền lớn. Từ Bạch Hổ Tử, Vương Giáo Úy về sau lại thêm một cái xưng hô. Đó chính là Vương Đại Đan Sư. Càng ngày càng nhiều giáo úy, thiên phu trưởng, tướng quân đến Vương Đông nơi này đến lĩnh đan dược. Vương Đông căn bản không quản bọn hắn, mà là hết sức chăm chú tiếp tục luyện chế đan dược. 2000 khỏa tốc độ cấp tốc luyện đan. Tận cố gắng lớn nhất đi luyện đan cứu chữa anh hùng. Cứu vãn sinh mệnh, tốt một cái Vương Đông, tốt một cái Bạch Hổ Tử a. Thật sự là không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như vậy. Chẳng những thiên phú trác tuyệt, giết địch dũng mãnh, lại còn lớn như thế công vô tư. Có được luyện đan tuyệt kỹ, một vị đại tướng quân ở bên cạnh nhìn xem, phát ra từ nội tâm tán thưởng Vương Đông. Thật không hổ là bị đời thứ ba lão tổ cùng chư vị tộc lão xem trọng vương gia tương lai. So sánh dưới cái kia chỉ biết là đùa bỡn quyền mưu vương Mộc Nhiên Thế Tử. Liền thật không đáng chú ý. Vương Bạch Hổ khí tức hùng tráng như là một tòa thiên lâu. Chắp hai tay sau lưng liền đứng ở một bên. Hắn là vương gia đời bốn lão tổ. Vương gia năm hổ vương thánh một đại cháu trai. Vương gia trước giờ đều là người có khả năng lên. Dòng giả hạ, Vương Đông kẻ này, ta xem trọng hắn. Vương Đông này nhất luyện chính là 3 ngày 4 đêm. Mấy trăm vạn trọng thương binh đạt được hắn ân huệ. 9 thành 9 người trọng thương bảo vệ tính mạng của mình. Từng cái đối Vương Đông đều là mang ơn. Trên 100 tên tướng quân, mấy ngàn tên giáo úy, vô số thiên phu trưởng. Bách phu trưởng tự phát đến thăm Vương Đông. Đoạn thời gian này luyện đan tiêu hao thật sự là quá lớn. Vương Đông cuối cùng đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất. Chỉ bằng một cỗ ý chí đang tiến hành trèo trống. Bất quá hắn trong quân đội uy vọng càng ngày càng cao. Cơ hồ toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn đều biết. Bọn hắn Bạch Hổ Tử. Vị kia thiên cương vương phủ tuyệt thế thiên kiêu chân chính thương lính như con mình. Cùng các tướng sĩ đồng sinh cộng tử. Trong lúc nhất thời tiếng hô cao đến bầu trời. Ngay sau đó là vô số người vì cảm tạ Vương Đông đi mời hắn dự tiệc. Làm Vương Đông bó tay toàn tập. Đi mấy nhà về sau phát hiện liền xem như đem tự mình băm chỉ sợ đều ứng phó tới. Cuối cùng dứt khoát hết thảy cự tuyệt. Mọi người cũng không giận đều biết Vương Đông cũng không phải là xem thường bọn hắn từ cao tự ngạo. Mà là thật sợ hãi. Căn bản không chịu đựng nổi. Sau đó thời gian trôi qua còn tính là thanh nhàn. Vương Đông không ngừng luyện chế một lò lại một lò đan dược. Không ngừng tăng lên tự mình vạn người binh mã thực lực. Cũng đối ra ngoài bán. Dùng rất thấp giá cả bán đi. Chậm rãi tăng lên Bạch Hổ quân đoàn thực lực. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Cái kia họ Vương con hoang hiện tại uy vọng cùng địa vị càng ngày càng cao. chúng ta nên làm cái gì? Một chỗ cao lầu doanh trướng phía dưới, một vị quần áo hoa phục tướng quân ở nơi đó nổi giận phừng phừng ồn ào. Cứ theo đà này, toàn bộ quân đội đều sẽ chỉ nhận Vương Đông, nơi nào còn có thế tử gia thượng vị đạo lý. Không được, bản tướng quân nhất định phải ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Cái này Vương Đông, nhất định phải làm thịt hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sống mấy ngàn năm người, vẫn là xuất từ Tiêu gia dạng này siêu cấp đại tộc. Làm sao lại là không giữ được bình tĩnh đâu. Đến, uống trà, ngồi ngay ngắn ở đối diện là một cái lưng hùm vai gấu trung niên nhân. Chính là một vị thống lĩnh trăm vạn binh mã thượng tướng quân. Chiếu ngươi như thế lỗ mãng, chỉ sợ Vương Đông không mất một sợi lông. Ngươi trước hết đầu một nơi thân một nẻo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.